Giang Sơn, quyển 2 chương 128, ta muốn giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 128, ta muốn giết người. Tiết Phá Dạ đột nhiên vừa quát, không những Tiếu Dịch cùng Chu Vân sửng sốt, mấy người Tiền Hoành cũng sửng sốt, chỉ có Tiểu Phan đứng ở góc sáng, thản nhiên tự đắc đối với chuyện bên này nhìn như không thấy. Tiếu Dịch cùng Chu Vân sắc mặt âm trầm đáng sợ, vị đà chủ tân nhậm phân đà Hàng Châu này, tựa như cùng đà chủ phân đà khác khác nhau rất lớn, không có cái loại sợ hãi đối với chiến đường, ngược lại không chút nào cấp chiến đường mặt mũi, thật sự quá con mẹ nó cường hãn. Tựa như là Tiết Phá Dạ lập trường cứng rắn làm cho hai vị chiến đường có một ít lùi bước, hoặc là nói chiến đường lần này quả thật có việc cần nhờ và Tiết Phá Dạ. Tiếu Dịch rốt cuộc cắn răng ôm quyền, hành một lễ, thanh âm phát lạnh nói. Tiết đà chủ, Tiếu Dịch hành lễ cho người. Chu Vân mang theo sắc mặt giận dữ cũng chắp tay hành lễ. Tiết Phá Dạ lập tức nở nụ cười, hòa ái nói. Khách khí, đều là huynh đệ của mình, không cần đa lễ, không cần đa lễ. Hắn vừa nói cái này, tức nghẹn Tiếu Dịch cùng Chu Vân, nghẹn muốn chết mọi người phân đà Hàng Châu. Trở lại chỗ ngồi, Tiết Phá Dạ lười biếng hỏi, không biết hai vị huynh đệ lần này đến Hàng Châu, có gì chỉ giáo? Tiếu Dịch cùng Chu Vân đều lớn hơn so với Tiết Phá Dạ cả 10 tuổi, Tiết Phá Dạ gọi bọn hắn là huynh đệ, hai người hơi có chút không được tự nhiên, mà Tiết Phá Dạ lại có vẻ vô cùng tự nhiên, nhìn bộ dáng của hắn tựa như đem hai người đã trở thành bộ chúng của mình vậy. Lần này chúng ta lại đây, chính là có hai chuyện muốn làm. Tiếu Dịch kiềm chế lửa giận, chậm rãi nói. Chuyện thứ nhất chính là Phụng Gia Cát tiên sinh ủy thác tiến đến xử lý chướng vụ. Sổ sách tiền bạc, Hàng Châu, Gia Cát tiên sinh, Tiết Phá Dạ sừng cắt lượng, nhìn về phía Lục Nương Tử đã giải thích nói. Gia Cát tiên sinh là tổng quản trưởng quản chướng vụ tổng đà. Hắn thiếu chút nữa nghĩ đến ra Tiết Phá Dạ gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, chợt nghe bên trong phòng nhỏ lại truyền đến một trận ho khan kịch liệt, không khỏi cả kinh, ngạc nhiên nói. Trong phòng còn có người, Tiếu Dịch thản nhiên nói. Lần này là Liêu Phó Đường Chủ đưa chúng ta tiến đến xử lý sự vụ, Liêu Phó Đường Chủ thân thế có bệnh nhẹ ở bên trong tu dưỡng. Tiết Phá Dạ vuốt mũi cười lạnh nhạt, thì ra bên trong còn có một nhân vật lớn, lại không biết là gặp phải cái gì, bất quá nghe tiếng ho khan nọ, hiển nhiên là bệnh không nhẹ, cũng không biết là trước khi đến Hàng Châu đã mang bệnh trong người, hay là sau khi đi vào Hàng Châu mới gặp bệnh. Tiết đà chủ, nếu không dị nghị, chúng ta hôm nay liền có thể tra chướng vụ, sau đó đem tiền bạc giao từ ta mang về tổng đà, đây là Gia Cát tiên sinh phái xuống, mong rằng Tiết đà chủ phối hợp. Tiếu Dịch biết vị đà chủ trẻ tuổi này không phải quả hồng dễ miết, cho nên nói chuyện cũng hòa hoãn vài phần. Tiền Hoành ở bên lập tức nói, năm rồi đều là cuối năm giao chướng, lần này sao lại giữa năm đã xử lý chướng vụ. Tiếu Dịch tuy rằng đối với Tiết Phá Dạ có vài phần kiêng kỵ, nhưng mà đối với Tiền Hoành chỉ là đường chủ cũng không để vào trong mắt, lạnh nhạt nói. Đây là chuyện ở trên, chúng ta chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi. Lục Nương Tử cũng cau mày liễu lại nói. Cuối năm giao chứng, đây là quy củ tổng đà chủ định ra, bao nhiêu năm rồi, chưa bao giờ thay đổi, vì sao lần này lại phải ở giữa năm giao chứng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ là tổng đà chủ sửa lại chủ ý? Tiếu Dịch vẫn rất lạnh nhạt nói. Ta nói rồi, đây là Gia Cát tiên sinh cùng lãnh đường chủ ra quyết định, chúng ta chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi. Mắt lạnh liếc mắt nhìn Tiết Phá Dạ một cái, thản nhiên nói. Tiết đà chủ sẽ không ngay cả mệnh lệnh của Gia Cát tiên sinh cùng lãnh đường chủ cũng muốn cãi lời sao? Tiết Phá Dạ cười hắc hắc nhún vai nói. Ta mẹ dám cãi lời, đều là cấp trên của ta, tự nhiên phải lệnh của ai cũng không mệnh làm việc. Tiền Hoành cùng Lục Nương Tử đều mày, hiển nhiên là đối với Tiết Phá Dạ kinh, thậm chí Minh Khổ đều nhíu thái độ như vậy có chứa thái độ bảo lưu. Tiếu Dịch thần sắc hòa hoãn xuống, tựa như đối với những lời này của Tiết Phá Dạ thực hài lòng, gật đầu nói. Tiết đà chủ nếu đáp ứng, như vậy sau đó chúng ta liền thanh lý chưởng vụ. Còn chuyện thứ hai, chấm, nói còn chưa dứt lời Tiết Phá Dạ đã giơ tay nói. Chậm đã, Tiểu Dịch ngần ra hỏi, Tiết đà chủ còn có vấn đề gì? Tiết Phá Dạ thản nhiên nói, ta vừa rồi nói qua thủ trưởng ra lệnh cho ta là khẳng định phải nghe, nếu không chính là đại nghịch bất đạo, nhưng mà nói vậy hai vị cũng rõ ràng, cái thanh liên chiếu này chỉ có một vị chủ tử, thì phải là tổng đà chủ, đối với mệnh lệnh tổng đà chủ, phân đà Hàng Châu chúng ta tự nhiên là kỷ luật nghiêm minh, không chút nào hàm hồ, lời nói không dễ nghe, tổng đà chủ cho dù bảo đám người chúng ta đi tìm chết, chúng ta cũng không hề hai lời. Tiếu Dịch nhíu mày nói, Tiết đà chủ lời này là ý tứ gì? Cũng không có ý tứ gì. Tiết Phá Dạ vuốt mũi lạnh nhạt nói, Vốn cái chướng vụ Hàng Châu này, tự nhiên từ người phòng thu chi tổng đà tới xử lý các người là không đủ tư cách, nhưng mà các người nói đây là ý thứ tổng quản phòng thu chi Gia Cát tiên sinh, như vậy ta cũng không nói thêm cái gì, nhưng mà cái phân đà Hàng Châu này là phân đà của tổng đà chủ nếu như mệnh lệnh giữa năm quyết toán sổ sách ta đương nhiên không có hai lời, cho nên mời hai vị xuất ra thủ lệnh của tổng đà chủ, nhìn thấy thủ lệnh ta tự nhiên sẽ an bài sắp xếp người cùng hai vị quyết toán sổ sách, bạc bên này hai vị cũng có thể mang đi. Mấy người Lục Nương từ lúc này mới rõ ràng ý tứ của Tiết Phá Giả, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Tiền Hoành lập tức nói. Tổng đà chủ có chuyên ấn, hơn nữa chữ viết tổng đà chủ ta cũng nhận thức, chỉ cần là tổng đà chủ viết xuống mệnh lệnh cũng có chuyên ấn, chúng ta sẽ dựa theo phân phó mà đi làm. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, Kangenin Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Tiếu Dịch không nghĩ tới Tiết Phá Dạ còn có câu dưới thế mà trong nháy mắt đã làm khó dễ, gương mặt vừa mới hòa hoãn lại âm trầm xuống, trầm giọng nói. Tiết đà chủ ý thứ, là mệnh lệnh lãnh đường chủ ngươi muốn cãi lại. Ngươi cảm thấy sao? Tiết Phá Dạ lạnh nhạt nói. Tiểu Dịch cắn chặt răng, đối với phân đà chủ xảo quyệt này hận thấu xương, hơi trầm ngâm, chậm rãi nói. Tổng đà chủ đi phương Bắc, sự vụ tổng đà giao cho quân sư còn có lãnh đường chủ xử lý, mà quân sư Hạ Giang Nam, nay không biết đang ở phương nào, cho nên tất cả sự vụ tổng đà tạm từ lãnh đường chủ quản lý, cái này lãnh đường chủ nói cũng chính là tổng đà chủ nói, tiết đà chủ nếu như cãi lại mệnh lệnh lãnh đường chủ, vậy cũng chính là cãi lại mệnh lệnh của tổng đà chủ, cho nên ta khuyên tiết đà chủ hay là suy nghĩ một chút. Dừng một chút tựa như uy hiếp bàn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết đà chủ nói vậy không biết, lãnh đường chủ nay là có quyền quyết định nhận đuổi đà chủ các phân đà, cho nên việc này ta không thể không nhắc nhở tiết đà chủ. Tiết Phá Dạ cười ha ha, cười đến thực càn quấy, thay đổi chân bắt chéo, thản nhiên nói. Tiếu huynh, huynh cũng đừng nói những lời này đến uy hiếp ta, nói thật ta làm người rất đơn giản, cái đà chủ này bảo ta làm ta sẽ làm, không cho ta làm ta lập tức đi, chuyện thực rõ ràng, ta không có gì phải hồ đồ. Lại nói thẳng ra với huynh thế này, Tiết Phá Dạ ta mặc kệ tổng đà có cái tranh đấu gì, cũng không quản ai mạnh ai yếu, ít nhất ở mỗi một ngày Tiết Phá Dạ ta nhận chức phân đà Hàng Châu là thề sống chết nguyện trung thành với tổng đà chủ, về phần những người khác, phân đà Hàng Châu ta sẽ ở chung cho tốt, nhưng tuyệt đối sẽ không diệt cốt khí chính mình mà cúi đầu với người khác, cho nên các hạ có thể trở về hướng lãnh đường chủ nói một tiếng, Tiết Phá Dạ ta ở Hàng Châu chờ lệnh triệt chức của hẳn, huynh. Rõ ràng chưa, hắn nói lời này không kiêu không nịnh, thậm chí mang theo vài phần hào khí cùng tâm huyết, mấy người phân đà Hàng Châu đều lộ ra tôn kính cùng khâm phục. Lục Nương Tử lại nhu tình như nước hướng về phía Tiết Phá Dạ gật gật đầu. Tiểu Dịch đứng bật dậy, mặt phát xanh, thậm chí xiết lên quyền đầu. Bất quá Tiểu Dịch không phải người ở đây, nơi này dù sao cũng là Hàng Châu, là địa bàn Tiết Phá Dạ, tục ngữ nói cường long không áp địa đầu xà, chính mình cho dù là cường long, tiết đà chủ này lại xem thế nào cũng so với địa đầu xà càng khó đối phó hơn, cuối cùng chậm rãi ngồi xuống, chậm rãi nói. Tiết đà chủ, lãnh đường chủ muốn quyết toán sổ sách sớm, cái này cũng là bất đắc dĩ. Nay tổng đà đang có một kế hoạch rất lớn, có thể cấp ngụy triều đã kích thật lớn, nhưng mà tiền bạc không đủ cho nên phải quyết toán sổ sách sớm một chút, chính là vì cung cấp cho kế hoạch lần này, cho nên tiết đà chủ hay cẩn thận ngẫm lại, dù sao chúng ta là vì phủ định ngụy triều mà tụ tập cùng một chỗ, chuyện này còn sẽ tương trợ mọi người thật lớn. À, về phần kế hoạch ra sao, ở trước khi hành động thì cũng không có thuận tiện nói, còn xin các vị thứ lỗi. Tiết Phá Dạ lần này một câu cũng không nói, tựa như gió thối bên tai, không thèm quan tâm đến lý lẽ, nhắm mắt dưỡng thần, thảnh thơi vui vẻ. Tiểu Dịch cùng Chu Vân đối diện nhìn nhau, đều là cưỡng chế lửa giận, không thể tưởng được thế mà đụng phải một cây đinh, hận không thể ra quyền đem đầu Tiết Phá Dạ đánh thành bùn nhão. Tốt cái này trước không nói, Tiết đà chủ, ngươi cũng nên giao ra Vương Âm Vương Dương chứ. Tiểu Dịch thấy Tiết Phá Dạ không để ý tới, chỉ có thể thay đổi đề tài. Một câu này nói ra Tiền Hoành cùng Lục Nương Tử lập tức biển sắc trong mắt xẹt qua phẫn nộ, mà Tiết Phá Dạ cũng mở mắt dừng ở Tiểu Dịch, nhìn Tiểu Dịch cả người không được tự nhiên, thật lâu sau, mới lạnh lùng thốt. Cái gì Vương Âm Vương Dương? Vương Thị Huynh Đệ là người chiến đường ta phái tới hộ vệ nhị sư huynh cùng đi tới Hàng Châu, nay nhị sư huynh ở đâu ta là không xen vào, Vương Thị Huynh Đệ này ngươi nên giao cho chúng ta, bọn họ là người chiến đường ta, sau khi đi vào Hàng Châu vẫn không có trở về, ngươi nếu là đà chủ phân đà Hàng Châu, quản lý một mảng thổ địa này, ta tự nhiên là muốn tìm ngươi đòi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiếu Dịch cắn răng nói, nhưng ánh mắt đã có chút lóe lên, né tránh ánh mắt Tiết Phá Dạ, không dám đối diện. Tiết Phá Dạ trong lòng cười lạnh, cái này chỉ là hoa chiêu của đối phương mà thôi, kể từ đó, tựa như Vương thị huynh đệ xảy ra chuyện gì, đều là trách nhiệm của phân đà Hàng Châu, mấu chốt nhất là, đối phương nói thắng là tới hộ vệ nhị sư huynh, cũng giống chỉ ra không biết Vương thị huynh đệ đã làm cái gì, mà Vương thị huynh đệ sở làm bất cứ chuyện gì đều cùng chiến đường không có liên quan liên, bởi vì chiến đường chỉ phái người đến hộ vệ, không có phân phó gì khác. Dựa theo lẽ thường, nếu Vương thị huynh đệ thật sự là chịu chiến đường sai xử, như vậy một khi sự tình bại lộ thậm chí sẽ không nhắc lại cùng Vương thị huynh đệ hai người này, nhưng mà nay chủ động nhắc tới, cũng giống như không thẹn với lương tâm vậy, biến thành giống như bằng phẳng, chiến đường khẳng định sẽ cắt bỏ quan hệ. Ô Tiết Phá Dạ cười lạnh nói, còn có người như vậy, ngươi dám khẳng định bọn họ đi tới Hàng Châu, hoặc là nói ngươi dám khẳng định bọn họ thật sự là hộ tổng nhị sư huynh lại đây. Tiểu Dịch đang muốn nói chuyện, lại nghe trong phòng nọ lại truyền đến ho khan kịch liệt như là muốn đen nội tạng cũng phun ra vậy, lại nghe. Ngoẹ e, vài tiếng nôn mửa, người trong phòng nọ tựa như đang chịu thống khổ thật lớn. Tiểu Dịch cùng Chu Vân vội vàng đứng dậy, bước nhanh đi vào phòng, liên thanh nói. Liêu phó đường chủ, người thế nào rồi? Tiết Phá Dạ vô cùng kỳ quái, nhẹ nhàng đi tới trước cửa, hướng vào trong nhìn, chỉ thấy ở trong phòng đang nằm một người, người nọ nghiêng người hướng ra phía ngoài, đang không ngừng nôn mửa, có vẻ vạn phần thống khổ. Chờ thấy rõ mặt người nọ, Tiết Phá Dạ cả người chấn động, ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên, siết chặt nắm tay, cắn chặt khớp hàm, thậm chí cả người hơi phát run. Lục nương tử thấy Tiết Phá Dạ bộ dáng khác thường, vội vàng lại đây, lo lắng nói. Đà chủ, người làm sao vậy? Tiết Phá Dạ xoay người lại, Lục nương tử nhìn sắc mặt hắn chướng đỏ bừng, một đôi mắt như hồng hoang dã thú, toàn bộ cơ mặt thoạt nhìn bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo dữ tợn. Hắn chậm rãi đi trở về chỗ ngồi, nghe trong phòng nôn mửa chậm rãi nói. Ta muốn giết người, tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.